Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367: Ngươi quá yếu. Chương 366: Ngươi quá yếu, sư huynh. Thiên cực ách vận châu có bao nhiêu đáng sợ? Trên tầng mây, Phương Kim đón gió nhẹ không khỏi đặt câu hỏi. Tự Bạch suy tư thật lâu, mới mở miệng, tu chân giới đáng sợ nhất tai nạn, cơ hồ không có cái thứ hai. Không cách nào trấn áp sao? Phương Kim không giải, bằng vào ta ánh mắt đến xem. Không được, Tự Bạch nhìn về phía trước nói. Sợ rằng chúng ta mang theo tông môn chí bảo, cũng ngăn không được đại bạo phát một lát. Tất cả hành động, đều chỉ là cho tiên môn tranh thủ phản ứng thời gian. Phương Kim hít vào một hơi. Không cần quá lo lắng. Còn chưa tới xấu nhất thời điểm. Tự Bạch buông lỏng nói. Loại vật này là thế nào xuất hiện? Phương Kim không giải. Tự Bạch lắc đầu. Không có phương diện này tư liệu. Có lẽ có. Chỉ là ta không có ở tông môn lật đến. Hai người ở trên không di động. Nhanh chóng hướng Thiên Âm Tông phương hướng mà đi. Thiên Âm Tông, ma quật, Giang Hạo đứng tại bờ sông. Hắn nhìn chung quanh bắt đầu hướng thượng du mà đi. Bây giờ hắn thoát ly đội ngũ. Tốc độ không còn áp chế. Lấy cực nhanh di chuyển nhanh chóng. Đi vào một chỗ bình tĩnh đầm sâu trước. Hắn xuất ra tử hoàn. Đem bùn đất lau đi về sau. Tùy theo mở ra. Sau đó ném vào đầm nước chỗ sâu. Ầm ầm, vòng vàng như đất ba thước ba. Lực lượng cộng một rõ ràng còn có bọt khí. Giang Hạo cười khổ. Hắn có thể cảm giác được. Người kia cách mình càng ngày càng gần. Bởi vì thiên cực ách vận châu phản ứng càng thêm mãnh liệt. Đến thật nhanh. Về sau Giang Hạo lần nữa hết tốc độ tiến về phía trước. Ba ngày sau. Hắn xuất ra thiên cực ách vận châu giám định hạ. Còn có 18 năm. Không biết còn có thể kéo bao lâu. Người này còn không có bị vận rủi phá hủy sao? Giang Hạo cũng nghĩ trực tiếp đem người giải quyết. Nhưng là để đối phương tới gần liền dễ dàng để thiên cực ách vận châu bộc phát. Không bạo phát trước hắn đều có thể phong ấn. Một khi bộc phát, liền hắn dạng này tiểu thân bản. Sát na liền sẽ trở thành bột phấn. Đừng chạy, người phát giác được ta. Ta cũng phát giác được ngươi. Ngươi trốn không thoát. Đột nhiên thanh âm không biết lấy phương thức gì truyền đến Giang Hạo. Trong tai, chưa từng do dự, hắn lần nữa nhanh chóng rời đi. Lần này hắn một đường hướng chỗ sâu mà đi. Trên đường lại chôn xuống một cái tử hoàn. Lại là ba ngày, Giang Hạo phát hiện khoảng cách không chỉ có không có kéo xa. Ngược lại càng ngày càng gần. Lúc này thiên cực ách vận châu phong ấn còn có 16 năm. Đây là hắn không ngừng phong ấn tình huống dưới. Vô dụng, chúng ta khoảng cách là ta cùng vận rủi ở giữa khoảng cách. Ngươi lại thế nào trốn đều vô dụng. Thanh âm mang theo một tia âm lãnh. Không do dự, Giang Hạo trao đổi đầm nước vòng vàng. Trong nháy mắt về tới 6 ngày trước vị trí. Hắn lại thử thoát đi. Phát hiện quả nhiên vô dụng. Kéo không ra khoảng cách, nhưng lại không thể dừng lại. Chỉ có thể tiếp tục trì hoãn thời gian. Càng đến gần thiên cực ách vận châu, đối phương cũng càng khó chống đỡ. Lúc này, vô pháp vô thiên tháp mục khâu cười ha ha. Các ngươi tìm không thấy hắn. Hắn hiện tại thật giống như tiến vào khí vận con đường. Một chút xíu đi hướng thiên cực ách vận châu. Không có người có thể ngăn cản hắn. Mọi người cùng nhau chết đi. Bạch chỉ nhìn xem đối phương. Không nói gì. Nàng quay người rời đi. Đi ra tháp. Đập vào mắt là một tòa tế đàn. Tế đàn bên trên có một mặt người cao tấm gương. Xung quanh hình như có hỏa diễm hình dạng. Mặt sau nhật nguyệt tinh thần. Thiên nguyên tố thần kính. Chuẩn bị xong chưa? Nàng hỏi. Đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Một vị trung niên nhân cung kính nói. Như vậy bắt đầu đi. Lấy mục khâu làm đầu nguồn. Nhìn trộm liên quan tới người kia vị trí. Bạch chỉ nói, lúc này tấm gương xung quanh xuất hiện 9 người. Bọn hắn mỗi một cái đều cực kỳ cường đại. Trong tay bọn họ mang theo một mặt cùng ở giữa tấm gương có chút tương tự tấm gương. Thiên nguyên kính, 9 mặt thiên nguyên kính bị 9 người kích hoạt. Sau đó có 9 đạo quang xuất hiện, chiếu vào thiên nguyên tố thần kính bên trong. Thấy thế, Bạch Chỉ Lăng không mà lên. Nàng dẫn động vô pháp vô thiên tháp bên trong lực lượng. Sau đó khổng lồ linh khí phóng lên tận trời. Rơi vào thiên nguyên tố thần kính bên trong. Chỉ là chậm chạp không thấy thiên nguyên tố thần kính lên phản ứng. Khai trận pháp, Bạch Chỉ quát. Giờ khắc này cái khác 11 mạch chấp trưởng giả đều tới. Tông môn đại trận bị mở ra. Vô số linh thạch hội tụ trong đó. Tất cả lực lượng ngưng tụ tại trận pháp quang mang bên trong. Quang chiếu diệu tại thiên nguyên tố thần kính bên trong. Lần này, thiên nguyên tố thần kính rốt cục có phản ứng. Nhưng là muốn triệt để sáng lên. Cần không ít thời gian. Vô pháp vô thiên tháp bên trong. Mục Khâu đột nhiên sửng sốt một chút. Không biết chuyện gì xảy ra. Có một loại cảm giác bất an. Phảng phất có thứ gì khóa chặt hắn. Muốn tìm tòi nghiên cứu quá khứ của hắn tương lai. Hết thảy nhân quả. Loại cảm giác này để cho người ta hoảng sợ. Trang Vu chân hình như có phát giác. Nhướng mày. Chí bảo. Thiên Âm Tông lại có nhiều như vậy bảo vật. Mịch Linh Nguyệt cũng là rung động. Ma quật bên trong. Giang Hạo chạy trốn một ngày. Có thể là đối phương lại cách hắn càng ngày càng gần. Nguyên bản còn muốn thoát đi hắn. Đột nhiên ngừng lại. Hắn nghe được tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại. Một thân ảnh chính một chút xíu theo rừng cây chỗ sâu đi ra. Trên thân mang theo không rõ khí tức. Bất quá mấy hơi thở Giang Hạo liền thấy đối phương hình dạng. Một cái gầy còm người trẻ tuổi. Trên người có hồng quang. Nhìn có chút suy yếu. Là bị nguyền rủa ảnh hưởng. Giám định. Tại đối phương tới gần về sau. Giang Hạo trước tiên lựa chọn giám định. Lý Bách. Ách vận thể, luyện thần sơ kỳ, bị vận rủi ăn mòn dẫn đến thần trí không rõ thân thể suy yếu. Hắn từ lúc vừa ra đời liền bị Mục Khâu phát giác. Từ đây bị đối phương để mắt tới. Bởi vậy theo hạnh phúc sinh hoạt chuyển biến thành thê thảm một đời. Lần lượt theo kỳ vọng rơi vào tuyệt vọng. Lần lượt theo vui sướng biến thành thống khổ. Cuối cùng ách vận thể thức tỉnh. Tiến tới bị Mục Khâu dẫn vào vạn vật trung yên. Muốn tới dẫn bạo thiên cực ách vận châu. Hủy diệt hết thảy. Mục Khâu. Thật sự là không từ thủ đoạn. Mặc dù đã nhận ra đối phương bất hạnh. Nhưng là đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hết thảy đều biến thành sự thật. Mà càng quan trọng hơn là. Đối phương luyện thần sơ kỳ. Rất nhanh. Giang Hạo liền nghĩ đến một sự kiện. Đối phương mặc dù luyện thần sơ kỳ. Nhưng là thần trí không rõ thân thể suy yếu. Bản thân nguyên thần viên mãn, còn có thần thông tàng linh trọng hiện, không phải là không có phần thắng. Đừng trốn, vô dụng, Lý Bách nhìn qua Giang Hạo, đôi mắt bên trong mang theo hồng quang. Đạo này hồng quang ẩn chứa vận rủi. Giang Hạo xuất ra bán nguyệt, sau đó khí tức khuếch tán, ngay sau đó chém ra một đao. Oanh, Lý Bách vô ý thức đưa tay đón lấy. Hắn mơ hồ thần trí muốn tìm được Giang Hạo. Vậy mà lúc này đối phương đã không thấy tung tích, lại chạy trốn, nhưng là vô dụng, Giang Hạo đi tới chôn ở núi rừng bên trong tử hoan. Có thể là khi hắn muốn rời khỏi lúc, Lý Bách đã xuất hiện tại hắn trước mặt, vận rủi chính là ta con đường. Trên người ngươi mang theo thiên cực ách vận châu, đi đến cái nào ta đều có thể đuổi theo. Trốn không thoát, Lý Bách thanh âm băng lãnh một chút xíu tới gần, Giang Hạo đê mi. Theo đối phương càng thêm tới gần, hắn cũng càng rõ ràng cảm giác được ách vận châu sinh động. Cho nên hắn không dám tới gần quá đối phương. Có thể nghĩ trốn cũng không có khả năng. Thở dài, Giang Hạo xuất ra thiên cực ách vận châu. Một cái tay nắm thật chặt, tử khí bao trùm tại hạt châu bên trên. Thiên đao cũng bị hắn đem ra. Không trốn rồi, Lý Bách nhìn qua Giang Hạo, cười lạnh nói. Tại ta tìm tới ngươi thời điểm, hết thảy liền chú định, ngươi tu vi quá yếu, có thể là dù là tu vi mạnh cũng vô dụng. Dương quang chiếu diệu, Giang Hạo động, hòa quang đồng trần, sát na biến mất tại nguyên địa. Lý Bách chưa từng do dự, quay đầu nhìn hướng phía sau. Oanh, đao theo phía sau hắn chạm tiến thân thể, thuận lợi như vậy. Giang Hạo nhướng mày, hắn chỉ là đi thử một chút đối phương. Thật không nghĩ đến có thể như vậy. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Cảm giác có cái gì sắp soi sáng Lý Bách. Chương 2, 10 phút. Hết chương.